ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 41, dung hợp phối sủng. Góc truyện audio.com. Vất vả lắm Chu Văn mới về đến nhà. Coi như cuối cùng cũng có thể yên tĩnh chơi game. Thế nhưng ai biết, vừa mới ngồi xuống ghế, mới mở game, đã thấy Lý Huyền hỏa tốc chạy về. Cửa nhà ngươi bị một người tự xưng là tỷ tỷ ngươi. Tên là Lý Vị Ương đã nát. Chu Văn lập tức nói rõ đầu đuôi. Tránh để Lý Huyền tưởng hắn phá hỏng biệt thự. Lý Huyền hoàn toàn không để ý chuyện vặt này. Mơ hồ có chút hưng phấn. Thần thần bí bí nói với Chu Văn. Có hứng thú đi mở mang kiến thức dị thứ nguyên lĩnh vực mà ta nói cho ngươi không? Là dị thứ nguyên lĩnh vực có phối sủng hình thái nội tạng sao? Chu Văn hỏi, đúng chính là nó, thế nào, có hứng thú đi xem không? Lý Huyền nói, không phải chúng ta còn chưa đăng ký nhập học sao? Giờ đã có thể đi rồi. Chu Văn hoài nghi nhìn Lý Huyền, người bình thường đương nhiên là không được. Thế nhưng Lý ca của ngươi lại không phải người thường, đương nhiên có thể vào đó. Lý Huyền đắc ý vô ngực. Được, vậy chúng ta đi xem một chút. Chu Văn thực sự muốn đi xem. Có điều, hắn không phải đến để xem dị thứ nguyên lĩnh vực, mà là muốn xem, dị thứ nguyên lĩnh vực này, có thể biến thành game trên điện thoại của hắn như Quy Đức Cổ Thành hay không? Ta nói này bạn thân, có thể cho ta nhìn cái mặt hưng phấn chút được không? Người như thế này, khiến ta hết sức không có cảm giác thành công. Lý Huyền buồn bực nói. À, ngươi thật lợi hại. Chu Văn vẫn cúi đầu nhìn điện thoại. Con mắt cũng không nhấc. Giả bộ nói. Được rồi, Lý Huyền thực sự buồn bực. Có điều đảo mắt cái liền cao hứng trở lại. Lôi Chu Văn ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Chàng trai, hôm nay bạn thân cho ngươi mở rộng tầm mắt. Chờ đến khi ra sân. Chu Văn mới nhìn ngoài biệt thự có một con hổ trắng còn lớn hơn trâu. Truyền kỳ phối sủng ngọc tình bạch hổ. Thế nào, phong cách chứ, bản thân hôm nay mới ấp ra đấy. Thực sự đúng là cửu tử nhất sinh a, Lý Huyền nói đến nước miếng tung bay. Ngươi khoa trương như thế, không cần đóng kịch nữa sao? Chu Văn tò mò hỏi. Lý Huyền giận tái mặt. Trước kia cứ nghĩ người một nhà thì không náo đến mức ngươi sống ta chết. Cho nên mới không tranh với hắn. Thế nhưng nếu ngay cả mệnh ta hắn cũng không tha, ta còn khách khí với hắn làm gì? Từ giờ trở đi, ta muốn trở thành thiên tài Lý Huyền của Lý gia. Thứ ta nên có, một cái cũng không được thiếu. Chu Văn giơ ngón cái. Thiên tài như Lý Huyền, xác thực không nên bị mai một. Chẳng qua Chu Văn cũng rất tò mò. Lý Huyền luyện tiên thiên bất bại thần công. Nếu cứ luyện tiếp như thế. Chẳng phải cả đời đều phải làm xử nam hay sao? Đừng nói chuyện này nữa. Đi thôi, bạn thân dẫn ngươi đi hóng mát. Ngọc tình bạch hổ của ta rất không tầm thường. Nếu có đủ tài nguyên cho nó có thể tấn thăng thành bạch hổ chi vương cấp sử thi. Lúc đó thì ngon rồi. Lý Huyền nhảy lên lưng ngọc tình bạch hổ. Chu Văn biết một số loại phối sủng có khả năng tiến hóa. Thế nhưng phối sủng có thể tiến hóa quá ít. Hơn nữa muốn tiến hóa thì đều cần một số tài nguyên đặc thù. Điều kiện hết sức hà khắc. Trước mắt liên bang vẫn đang nghiên cứu vấn đề này. Số lượng phối sủng có thể tiến hóa được công bố ra ngoài chỉ có 300-400 loại. Những loại khác đều đang trong quá trình nghiên cứu. Cảm giác cưỡi phối sủng thực sự không có gì hay lắm. Lắc lư vô cùng, Chu Văn thà ngồi trong ô tô còn càng thêm thoải mái. Thế nhưng Lý Huyền lại vô cùng hưng phấn, cưỡi ngọc tình bạch hổ chạy vội, thỉnh thoảng còn ngoắc tay huýt sáo với mỹ nữ ven đường. Cái tính hoàn khố của tên này, tính ra cũng không phải chỉ giả vờ cho có a. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, xích đến bên tai Lý Huyền nhỏ giọng hỏi. Lý Huyền, phàm thai muốn ấp phối sủng cấp truyền kỳ, cần điều kiện thế nào? Lý Huyền nghe vậy liền nói. Ngươi muốn ấp khô cốt tướng quân kia hả? Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không nên làm bừa. Ngươi không nên thấy ta có thể nhẹ nhàng ấp phối sủng cấp truyền kỳ mà nghĩ mình cũng có thể làm được. Ta hết sức nghiêm túc cho ngươi biết, ngươi có suy nghĩ như vậy. 89/10 không chết thì cũng biến thành tàn phế. Dừng lại một chút, Lý Huyền dương dương đắc ý nói. Muốn ấp trứng, điều kiện chủ yếu là phải có đủ nguyên khí. Muốn ấp phối sủng cấp truyền kỳ bình thường cần mười mấy điểm nguyên khí liên tục mới có thể ấp ra. Mà nhân loại phàm thai bình thường căn bản không có nhiều nguyên khí như vậy. Sau khi bị hút khô nguyên khí, sinh cơ cùng tinh hoa máu thịt trong cơ thể cũng sẽ bị hút thay nguyên khí. Khi đó không chết thì cũng tàn phế. Sở dĩ ta có thể ấp phối sủng cấp truyền kỳ. Thứ nhất là tiên thiên bất bại thần công của ta đã luyện được 9 điểm nguyên khí. Hơn nữa còn có sinh cơ cùng huyết khí thịnh vượng. Không sợ bị hút, dù như thế, ta vẫn phải lựa chọn một số phối sủng truyền kỳ cần ít nguyên khí một chút. Như thế mà vẫn cửu tử nhất sinh mới có thể thành công. Những người khác, căn bản không thể thành công. Trừ phi ngươi không sợ chết, tự bỏ đi thôi, ca là độc nhất vô nhị. Lý Huyền lại đắc ý bồi thêm một câu. Câu nói không sợ chết này của Lý Huyền lại nhắc nhở Chu Văn. Hắn đương nhiên là sợ chết. Thế nhưng nhân vật tí hon trong game lại không sợ chết. Hẳn là có thể lợi dụng nhân vật tí hon để thử ấp phối sủng truyền kỳ một lần. Đáng tiếc không thể đưa trứng phối sủng trong hiện thực vào trong game A, dù có muốn thử. Cũng chỉ có thể tìm trứng phối sủng trong game mới được. Chu Văn nghĩ tới đây, lòng lại khẽ động, điện thoại có chức năng chụp ảnh, có thể đưa dị thứ nguyên lĩnh vực vào trong game, không biết nếu đổi lại thành trứng phối sủng, sẽ có tác dụng gì à? Chu Văn nghĩ tới đây. Liền sờ túi lấy cả điện thoại lẫn trứng phối sủng ra. Hắn an vị sau lưng Lý Huyền, có Lý Huyền ngăn ở phía trước, người khác cũng không nhìn thấy hắn làm gì. Chu Văn mở chức năng chụp ảnh của điện thoại. Đưa trứng khô cốt tướng quân vào trong tầm máy. Đích, không để Chu Văn thất vọng. Công năng chụp ảnh lại thực sự có tác dụng. Màn hình vừa đưa tới trứng khô cốt tướng quân. Màn hình điện thoại liền xuất hiện một khung xanh nhắc nhở. Đích một tiếng khóa chặt trứng phối sủng. Đồng thời màn hình xuất hiện rất nhiều chữ viết và số liệu. Trứng phối sủng khô cốt tướng quân. Truyền kỳ, mệnh cách, thủ thành chi thể. Lực lượng, 15, tốc độ, 13, thể phách, 16, nguyên khí, 18, nguyên khí kỹ, phá giáp thương, tam đoạn, trạng thái phối hợp, tướng quân cốt khải. Chu Văn có chút giật mình nhìn số liệu của khô cốt tướng quân. Không phải là số liệu này kinh người thế nào, mà là chúng phối sủng còn chưa ấp ra. Không ai biết thuộc tính của phối sủng mạnh yếu thế nào. Thế nhưng điện thoại vừa quét một cái. Liền có thể bày ra số liệu kỹ càng. Thực sự con mẹ nó quá thần kỳ. Cùng một loại phối sủng, thuộc tính cũng không hoàn toàn giống nhau. Tự nhiên phải càng cao càng tốt. Đặc biệt là nguyên khí kỹ. Nguyên khí kỹ càng cao cấp thì phối sủng càng đáng tiền. Đích, Chu Văn nhìn tư liệu của khô cốt tướng quân. Điện thoại lại vang lên tiếng nữa. Đồng thời màn hình xuất hiện một tin tức. Độ phù hợp giữa khô cốt tướng quân cùng đại lực nghĩ biến dị đạt 47. Xác suất dung hợp tiến hóa 47. Có tiến hành dung hợp hay không? Màn hình nhảy ra hai mục có và không. Chu Văn không chút do dự chọn có. Sau đó liền nghe tiếng răng rắc. Sau đó là tiếng chụp ảnh. Ngay khi điện thoại chụp ảnh, trứng khô cốt tướng quân trong tay Chu Văn liền hư không tiêu thất. Phóng tác. Hắc ám chi vân, cách chương.